quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi mỉm cười rồi kéo Quan Hạ Nhi đứng dậy, chỉ sợ Nhuận Nương sốt ruột rồi. Đi thôi, chúng ta về ăn cơm trước đất. Mục đích của công chúa Lộ Khiết đến Đông Hải vẫn chưa rõ ràng, hơn nữa còn cách xa hơn 10 dặm. Lúc này gió Đông Nam đang thổi mạnh, với tốc độ của đoàn thuyền Đông Man, dù cho công chúa Lộ Khiết đến để ìm Kim Phi thì sợ rằng phải mất nửa buổi sáng mới đến được xưởng đóng thuyền. Không chỉ có Kim Phi chú ý đến mũi tên lệnh phía Bắc mà những người khác cũng đều chú ý, vì thế khi Kim Phi trở về nhà thì bàn ăn cũng ngồi kín rồi. Không chỉ có Đường Tiểu Bắc và Tả Phi Phi mà người gần đây thích ngủ nướng là Bắc Thiên Tâm cũng đến. Ngay cả người gần đây luôn ăn uống, ngủ nghỉ ở ao An Gia như Khánh Mộ Lam cũng vội vã chạy tới. Ao An Gia cách xưởng đóng thuyền 7 dặm về phía Bắc, càng gần với đoàn thuyền của công chúa Lộ Khiết. Sau khi nhìn thấy mũi tên lệnh, Khánh Mộ Lam lập tức cử người đi thăm dò và biết tin công chúa Lộ Khiết đến đây còn sớm hơn cả Kim Phi. Lúc trước khi chỉ viện cho Thành Du Quan, Khánh Mộ Lam cũng đi theo Kim Phi và gặp được công chúa Lộ Khiết. Sau khi trông thấy Kim Phi bèn nóng lòng hỏi, tiên sinh, ngài nói không sai, cuối cùng công chúa Lộ Khiết của Đông Man cũng không thể ngồi im được nữa, đến tìm ngài rồi. Khánh Mộ Lam cũng có mặt khi Kim Phi đàm phán với công chúa Lộ Khiết. Khi đó, theo ý của Khánh Mộ Lam và Lưu Thiết thì nên giữ công chúa Lộ Khiết ở lại để ngăn cản cô ta trở thành tân vương thứ hai, nhưng Kim Phi vẫn để cô ta đi. Sau đó mưu sĩ dưới trướng của Lưu Thiết là Điền Tiên Sinh giải thích cho Khánh Mộ Lam thì cô ấy mới hiểu, thì ra Kim Phi để công chúa Lộ Khiết rời đi là muốn công chúa Lộ Khiết trở về để tranh đấu với quyền quý Đông Man, từ đó tiêu hao thực lực của Đông Man, để tránh bọn họ không lại đến Thành Du Quan làm phiền một lần nữa. Sau khi Khánh Mộ Lam hiểu ý định của Kim Phi thì cô ấy đã đề nghị Kim Phi bí mật giúp đỡ công chúa Lộ Khiết, như vậy có thể khuấy vũng nước đó thêm đục hơn, càng dễ dàng đạt được mục đích. Nhưng Kim Phi cảm thấy loại chuyện như thế không thể làm vội vàng, phải đợi đến khi công chúa Lộ Khiết đi đến đường cùng và chủ động đến tìm y thì mới được. Vì thế chuyện này tạm thời gác lại, thỉnh thoảng Lưu Thiết sẽ viết tấu chương gửi cho cửu công chúa và Kim Phi để báo cáo tình hình công việc. Không có khả năng để cho Khánh Mộ Lam báo cáo. Cho nên sau khi rời khỏi Thành Du Quan, Khánh Mộ Lam không biết tình hình ở Thành Du Quan. Vừa rồi biết tin công chúa Lộ Khiết đến đây, Khánh Mộ Lam bèn bỏ xuống những công việc trong tay, tranh thủ thời gian đến tìm Kim Phi. Một là lo lắng Kim Phi vẫn chưa biết tin công chúa Lộ Khiết đến. Hai là biết chắc chắn công chúa Lộ Khiết sẽ không vô duyên vô cớ mà đến Đông Hải, muốn đến xem lần này công chúa Lộ Khiết đến đây là có mục đích gì. Tướng công, theo ý của Mộ Lam thì có phải chàng đã sớm biết công chúa Lộ Khiết sẽ đến tìm chàng rồi đúng không? Đường Tiểu Bắc hỏi, lúc đó ta chỉ đoán thôi, không chắc chắn cho lắm. Thấy trong nhà ăn không có người ngoài, Kim Phi bèn để Khánh Mộ Lam nói lại nội dung đàm phán lúc đó nói lại một lượt. Nếu nói như vậy thì xem ra nội đấu ở Đông Man khá nghiêm trọng, tình hình của công chúa Lộ Khiết không tốt lắm. Đường Tiểu Bắc phân tích một lượt sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kim Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy phụ trách thương hội Kim Xuyên và Tiền Trang, để tránh những rắc rối không đáng có, Đường Tiểu Bắc không tham gia nhiều vào công việc chính trị của Xuyên Thục, chứ đừng nói đến một nơi xa xôi như Đông Man. Nhưng Đường Tiểu Bắc biết, nhất định đội Trung Minh và cục tình báo sẽ để ý đến Đông Man. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.